Ẩn môn thiếu chủ, chương 41, C41, dậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy bộ đồng phục mới. Ninh Chiết cảm giác cả người đều có tinh thần hơn rất nhiều. Do tính chất nghiệp vụ của Tô gia nên số lượng nhân viên bảo vệ tương đối nhiều. Nhiệm vụ cũng gian khổ hơn. Mà đội bảo vệ ở đây, bao gồm cả Ninh Chiết, chỉ có 8 người, nhưng nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn. Những người trong đội an ninh cũng rất nhiệt tình với đội trưởng đội bảo vệ Ninh Chiết. Dù sao Ninh Chiết cũng được đích thân thư ký của Diêu Trấn Hải tiếp đãi. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể đoán được Ninh Chiết là người có mối quan hệ rộng. Ninh Chiết dành cả buổi sáng để làm quen với môi trường xung quanh. Sau bữa trưa, Diêu Trấn Hải lại gọi điện, mời anh đến văn phòng. Ninh tiên sinh đã quen chưa? Diêu Trấn Hải mời Ninh Chiết ngồi xuống uống trà. Sau đó cười hỏi, quen rồi. Ninh Chiết gật đầu cười nói, còn tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Làm đội trưởng đội an ninh, lương của anh cao hơn bộ trưởng an ninh Ân Hoa kia nhiều. Nhưng lại không cần làm quá nhiều việc, thậm chí có thể nói là rất nhàn nhã. Vậy thì tốt, Diêu Trấn Hải gật đầu cười. Sau đó, hỏi, cậu lái xe được không? Không, Ninh Chiết lắc đầu, vậy lát nữa tôi sẽ phân tài xế cho cậu. Diêu Trấn Hải cười nói. Ninh Chiết sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diêu Trấn Hải. Đưa tài xế cho đội trưởng đội an ninh. Trở nên đặc biệt như vậy khiến anh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ninh Chiết đang định từ chối, nhưng Diêu Trấn Hải lại nghiêm túc nói. Ninh tiên sinh, cậu đừng hiểu lãm. Nguyên nhân chính là cậu phải chạy tới chạy lui giữa công ty và biệt thự bên kia. Đi xe máy điện thực sự rất bất tiện. Ninh Chiết suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Tôi là đội trưởng đội an ninh. Nếu ông coi tôi như tổ tông, còn không bằng đưa tôi một chức vị nhàn tản nằm ở nhà ngủ. Lấy danh nghĩa bảo vệ biệt thự để anh ở trong đó còn miễn cưỡng được. Nhưng đưa tài xế cho mình thì thật sự quá mức. Nhìn thấy Ninh Chiết từ chối, Diêu Trấn Hải cũng không kiên trì nữa. Đúng lúc này, Diêu Trấn Hải nhận được một cuộc gọi khác từ Tô Lan Nhược, xác nhận với ông ta về thời gian cuộc gặp mặt chiều nay. Diêu Trấn Hải suy nghĩ một lúc, ấn định thời gian là 3 giờ chiều. Sau khi cúp điện thoại, Diêu Trấn Hải lại hỏi Ninh Chiết, tôi xem hồ sơ lý lịch cậu để ở phòng nhân sự. Hình như trước đây cậu từng làm việc cho tập đoàn Tô Thị phải không? Ừ, Ninh Chiết gật đầu. Vậy chắc cậu biết Tô Lan Nhược phải không? Diêu Trấn Hải cười hỏi. Ninh Chiết có chút ngạt thở, kinh ngạc nói, hậu gia không nói cho ông biết quan hệ giữa tôi và Tô Lan Nhược sao? Diệp Khinh Hậu có thể tra được số điện thoại của anh, biết ân oán giữa anh và Bạch Phi. Có lẽ cũng biết mối quan hệ giữa mình và Tô Lan Nhược đi. Cái này, Diêu Trấn Hải nhẹ nhàng lắc đầu. Hậu gia thật sự không có nói cho tôi biết. Ninh Chiết lách đầu cười khổ. Trên pháp lý, cô ấy là vợ tôi. Nhưng, nói được một nửa, Ninh Chiết đột nhiên dừng lại. Anh đã hứa sẽ không nói lung tung chuyện bọn họ đã ly hôn. Diêu Trấn Hải không nhận thấy sự khác thường của anh. Kinh ngạc nhìn anh, Tô Lan Nhược thật sự là vợ của anh. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diêu Trấn Hải, Ninh Chiết không khỏi tò mò hỏi, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cách chương.